Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 760, không nghĩ ra tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Utaha cũng là, bây giờ thêm ra một cái Eriri, người có phải hay không ngay cả cái này Kato Megumi cũng muốn. Không thể không nói, Sonoko Machida người đoán đúng rồi. Amakawa Yuto đối với thánh nhân Megumi là có ý tưởng. Là bởi vì Nia rồi, Eriri cùng Nia quan hệ tương đối tốt cho nên ta cũng là dính một chút nàng quan hệ. Yuto nhún vai nói, có đúng không? Kato Megumi một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Ngươi nhìn thấy ta cùng nàng đi rất gần sao? Yuto hỏi ngược lại, hắn cũng không phải cứ gặp nữ hài xinh đẹp liền sẽ đi truy, hắn chỉ đi truy khiến hắn có hứng thú người. Tại người qua đường nữ chính bên trong hắn thích nhất là thánh nhân Megumi cùng chỉ đen học tỷ, còn lại những người khác tùy duyên a, Sonoko Machida là có cùng hắn có duyên, quan hệ cũng rất tốt cho nên hắn liền đi truy nàng. Về phần Eriri đi cùng hắn gặp mặt không có mấy lần, hắn bên người nữ hài nhiều như vậy, không rảnh đi truy một cái hắn không có bao nhiêu hứng thú người. Cái này cũng đúng, Kato Megumi gật đầu tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn xem Yuto cùng Sonoko Machida hai người ở giữa qua lại, rồi nói. Sonoko chủ biên cùng hội trưởng, là đang hẹn hò sao? Ý nào đó mà nói, Kato Megumi vấn đề thật đúng là nói chúng tim đen, nàng lúc nãy có chú ý đến Sonoko Machida nhìn xem Amakawa Yuto ánh mắt nàng cảm giác hai người quan hệ có chút mờ ám. Nếu như là Amakawa Yuto mà nói, vậy thì khẳng định như vậy a. Kato Megumi lời nói để cho Sonoko Machida trong lòng cả kinh, mặc dù đã quyết định cùng Yuto xác định quan hệ, nhưng nàng cũng không muốn đi truyền này truyền đi a ai. Vì cái gì nói như vậy? Ta cùng Yuto chỉ là rất thông thường biên tập cùng tác gia quan hệ rồi. Sonoko Machida giấu đầu lòi đuôi ngu xuẩn bộ dáng, Yuto đều không đành lòng nhìn thẳng. Sẽ không nói dối cũng coi như, người không trả lời không được sao. Ngược lại ngươi là cấp trên của nàng, nàng còn có thể ép hỏi ngươi không thành. Hoảng hốt cái cọng lông A, quảng cáo. A, phổ thông biên tập cùng tác gia quan hệ A, thật đúng là, đặc biệt phổ thông quan hệ A. Kato Megumi ngữ tốc hơi có chút chậm, ngôn ngữ tiết tấu rất có ý tứ tại phối hợp nàng lúc này tư thế. Dùng ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại bờ môi vị trí, làm do dự hình dáng, phảng phất là tại suy nghĩ Sonoko Machida trả lời có bao nhiêu có độ tin cậy. Sonoko Machida lúc này cũng nghĩ minh bạch vừa rồi giảng giải rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, thế là nhanh chóng nghĩ biện pháp bổ cứu nói. Tốt, không muốn hiểu lầm, làm việc của ngươi đi. Tốt, nghe vậy Kato Megumi cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Dù sao cũng là Amakawa Yuto đi, hậu cung cái gì không phải rất bình thường đi. Nhìn xem Kato Megumi không có tiếp tục truy vấn, Sonoko Machida trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối với vị này Kato Megumi thiếu nữ, Sonoko Machida ấn tượng đối với nàng không tính khắc sâu, thường xuyên sẽ xem nhẹ hoặc quên thiếu nữ này. Sonoko Machida cảm thấy Kato Megumi trên thân tựa hồ có một loại năng lực thần kỳ, để cho người ta không tự chủ được bỏ qua sự tồn tại của nàng. Thậm chí vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cũng không nhớ được Kato Megumi tính danh. Lại nói Machida, ngươi để ta tới đây làm gì? Ngồi xuống Sonoko Machida đối diện Yuto lên tiếng hỏi. Là bởi vì ngươi tác phẩm mang đến cho kho sách rất nhiều lợi ích cho nên tổng biên tập để cho ta sửa lại hợp đồng, cho nên mới kêu ngươi đến xem qua. Sonoko Machida cười nói, ra là vậy, Yuto gật đầu, quảng cáo, như vậy để ta đi lấy hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Sonoko Machida liền đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại Kato Megumi cùng Amakawa Yuto hai người tại trong phòng. Hội trưởng là tác gia sao? Kato Megumi nhìn Yuto dò hỏi. Không sai, ta là tác gia cùng mangaka. Yuto gật đầu, hội trưởng hẳn là có rất nhiều tác phẩm a, có thể nói cho ta biết sao? Kato Megumi tò mò hỏi. Cũng không phải là chuyện bí mật gì, light novel có 5cm, dày, cùng, Inuyasha, manga có, Naruto, cùng, Overlord, Yuto gật đầu đáp, đều là tác phẩm rất nổi tiếng đâu, trong lớp học mọi người đều đang thảo luận. Naruto, cùng, Overlord, không nghĩ đến hội trưởng lại chính là trong truyền thuyết vận mệnh lão sư đâu. Kato Megumi bất ngờ nói, bất quá trên gương mặt biểu cảm vẫn như vậy bình thản. Dùng trong truyền thuyết cái này cũng hơi quá rồi. Yuto mí mắt co giật nói. Sau đó hắn lại nhìn xem trên bàn một đống tiểu thuyết, liền nói. Đây là công việc của ngươi sao? N, Sonoko tỷ tỷ sắp xếp cho ta sơ thẩm tiểu thuyết công việc. Kato Megumi gật đầu, cảm thấy thế nào, bình thường thôi, công việc thẩm định tiểu thuyết có thể tại ngay từ đầu, nàng trong lòng vẫn sẽ có điểm hưng phấn, dù sao đây là nàng không có tiếp xúc qua sự tình, nhưng rất nhanh. Nàng lại đột nhiên phát hiện công việc này thật là rất nhàm chán. Dù sao, phần lớn tiểu thuyết cũng là một chút phổ thông tiểu thuyết, để cho nàng căn bản là nhìn không được, hiếm thấy gặp phải tốt gì tiểu thuyết, thế nhưng là chỉ có thể nhìn một bộ phận còn không bằng không nhìn. Quảng cáo, cố gắng lên A, hơn nữa phải biết những công việc này cũng không phải là chân chính biên tập làm sự tình, đoán chừng đều không có đối phương 1/5 A, cho nên. Có oán trách thời gian, còn không bằng nhìn nhiều một điểm. Yuto nghe vậy liền nói. Ta minh bạch, Kato Megumi gật đầu, rất nhanh Sonoko Machida mang theo hợp đồng mới đi đến. Yuto xem qua một lần, cảm thấy không có vấn đề liền ký tên vào. Shido, người cũng tại A, lúc này bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Nia, người cũng tới kho sách sao? Yuto nhìn Nia cười dò hỏi. Hì hì, tác phẩm của ta đã được anime hóa cho nên liền qua kho sách một chuyến. Nia vui vẻ cười nói. Nia tác phẩm nhưng là rất tốt đâu, được rất nhiều người ủng hộ cho nên kho sách quyết định đem. Dead Alive, tiến hành anime hóa, Sonoko Machida cười nói. Chúc mừng ngươi Nia, hôm nay trở về chúng ta mở tiệc chúc mừng một fan ANN cách chương.